Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 496 đến tập 500, chiến công chí thượng. Sau khi Bách Tử Liên Bang lần lượt tỉnh táo lại, để ý thấy ánh mắt của đám người xung quanh thì tất cả lập tức cảnh giác cao độ, như Vương Bảo Nhạc cũng vô thức nhích lại gần nhau. Thậm chí, dù có muốn hay không thì tất cả đều nhích lại sau lưng Vương Bảo Nhạc theo bản năng. Trên cổ kiếm đồng xanh này, mọi người đều là kẻ xa quê như nhau nên nhất định phải đoàn kết. Ngoài ra, dù bọn họ không muốn thừa nhận nhưng biết rõ sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc nên không cần nói năng hay làm gì cả thì Vương Bảo Nhạc cũng đã trở thành người cầm đầu của Bách Tử Liên Bang lần này. Nhất là Khổng Đạo, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, dù cả ba đều là thiên kiêu nhưng lúc này cũng lập tức tụ lại xung quanh Vương Bảo Nhạc, cảnh giác nhìn đám tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung ở xung quanh. Nhất thời, cả bên trong lẫn bên ngoài truyền tống trận đều hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này cũng không kéo dài lâu. Trong ánh mắt khác nhau của các tu sĩ Thương Mang Đạo Cung, chẳng mấy chốc đã có một đạo cầu vồng nhanh chóng bay tới từ ngọn núi đằng xa. Tốc độ cực nhanh, tạo thành tiếng nổ ầm ầm. Từ xa nhìn lại, người kia mặc một bộ đạo bào màu lam, xung quanh thân thể có từng tia chớp lóe lên. Trông chẳng khác gì đạp trên sấm chớp mà tới. Theo tiếng sấm ầm ầm tới gần, người nọ trực tiếp bay tới giữa không trung trên truyền tống trận. Sau khi dừng lại thì có thể thấy đây là một trung niên mặt mày lạnh tanh. Đồng thời lại có từng đợt dao động tu vi đặc biệt của Nguyên Anh liên tục phát ra từ người hắn ta khiến cho hư vô xung quanh bị vặn vẹo. Sự xuất hiện của hắn cũng làm cho đám đệ tử Thương Mang Đạo Cung xung quanh ôm quyền cúi đầu. Dù không mở miệng nói tiếng bái kiến gì, nhưng dù là tu vi hay biểu hiện của mọi người cũng chứng tỏ địa vị của người này không hề thấp. Sau khi tu sĩ trung niên này tới thì mấy người Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu lên nhìn. Lúc giao nhau với ánh mắt của người này, khí tức của Vương Bảo Nhạc chợt cứng lại. Cảm thấy ánh mắt của đối phương như một lưỡi dao sắc bén khiến tâm thần của hắn chấn động. Lúc Vương Bảo Nhạc còn đang chấn động, những bách tử liên bang khác đều thở hổn hển thì vị tu sĩ trung niên trên không trung mới thu hồi ánh mắt, hờ hững nói. Các vị tu sĩ liên bang, Phùng trưởng lão triệu kiến các ngươi ở Thiên Vấn Các, còn không theo tới. Nói đoạn, tu sĩ trung niên này xoay người một cái, đạp không đi về phía đỉnh núi. Gió thổi tới làm mái tóc dài của vị tu sĩ trung niên mặc đồ cổ trang này tung bay khiến cho hắn giống như thần tiên trong thần thoại. Tỏa ra một cỗ khí chất rất khó diễn tả. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lập tức ôm quyền cúi đầu, bách tử liên bang ở sau lưng hắn cũng đều làm theo. Sau đó, lấy Vương Bảo Nhạc dẫn đầu, bách tử liên bang lần lượt bay theo vị tu sĩ trung niên nọ đi thẳng tới đỉnh núi, trong ánh mắt chẳng lấy gì làm thân thiện của các tu sĩ Thương Mang Đạo Cung xung quanh. Sau khi bay lên, thế giới này cũng xuất hiện trước mặt họ rõ ràng hơn. Họ thấy được bầu trời rực lửa, tuy có ánh sáng nhưng lại rất mờ. Giống như có một vách ngăn ở bên ngoài, nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy bên ngoài bầu trời có lửa cháy bừng bừng. Mặt đất là biển nham thạch nóng cháy, đồng thời lại có gió nóng mang theo sóng nhiệt ập vào mặt, toàn bộ thế giới chẳng khác gì một cái lồng hấp lớn. Ngay cả việc hít thở cũng khó khăn, nhưng nơi này lại có linh khí nồng đậm hơn ở trái đất biết bao nhiêu lần. Mặc dù linh khí này chưa tới mức hóa lỏng nhưng mật độ rất dày đặc, đồng thời chất lượng cũng khác với trên trái đất. Đám người Vương Bảo Nhạc chỉ hít vài hơi thôi đã giật mình không thôi. Khát vọng muốn hấp thu linh khí của nơi này phát ra từ thân thể khiến tâm thần của họ chấn động. Hai mắt sáng rực lên. Rõ ràng, những công pháp cùng với tu vi mà họ đã tu luyện rất thích hợp trên Thương Mang Đạo Cung ở cổ kiếm đồng xanh này nên dù nhiệt độ ở đây quá cao. Nhưng đối với mọi người mà nói thì nó vẫn là một thánh địa tu hành hơn hẳn liên bang. Ngoài ra, những hòn đảo nhỏ giữa biển nham thạch này cũng khiến đám người Vương Bảo Nhạc nhìn thấy như có điều suy nghĩ. Mấy hòn đảo đó nhìn kiểu gì cũng giống như ngọn núi, giống như dãy núi thật sự đã bị chìm trong nham thạch nóng chảy. Chỉ có phần đỉnh núi lộ ra bên ngoài nên mới tạo thành những hòn đảo như thế. Hòn đảo nơi bọn họ đứng là cái lớn nhất ở đây. Hoặc nên nói nó đã từng là một ngọn núi khổng lồ. Trên núi có rất nhiều cung điện, dày đặc từ dưới lên tới đỉnh núi. Vị trí xây dựng thoạt nhìn có vẻ khá lộn xộn, nhưng lại giống như ẩn chứa thâm ý nào đó. Thứ bắt mắt nhất chính là ba tòa đại điện trên đỉnh núi. Bộ dạng của ba đại điện này không khác gì mấy, nhưng lại đứng ở nơi cao nhất. Nếu đứng ở đó thì có thể nhìn rõ những hòn đảo khác ở bên dưới. Phía sau ba đại điện đó vẫn còn một tảng đá lớn, trên tảng đá đó mọc một gốc cổ thụ khô héo. Gốc cổ thụ này không còn cái lá nào, chỉ có cành cây thô to vươn rộng ra xung quanh. Đồng thời lại có uy áp kinh người phát ra từ trong đó, thậm chí dường như vượt xa ba tòa đại điện nọ, giống như thần linh của ngọn núi này. Dù đại thụ này đã khô héo nhưng nhìn cành nhánh của nó thì có thể tưởng tượng được khi còn xanh tươi nó nhất định sẽ xum xuê kinh thiên động địa, rung chuyển bốn phương. Trong lúc bay thì đám người Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy những thứ này. Mặc dù cách bố trí của Thương Mang Đạo Cung không đặc biệt gì lắm nhưng vẫn khiến họ rung động không thôi. Trong quá trình bay từ dưới núi lên tới đỉnh, trong ngọn núi của Thương Mang Đạo Cung phát ra rất nhiều khí tức. Trong số này yếu nhất cũng là kết đan, thỉnh thoảng lại có khí thế của 23 phát ra, nhất là trong cung điện trên đỉnh núi lại có 3 cỗ khí thế giống như thiên uy khiến tâm thần của họ chấn động. Trong đại điện trên đỉnh núi giống như có 3 vị thần linh khiến cho hô hấp của Vương Bảo Nhạc cứng lại. Bách Tử Liên Bang sau lưng hắn. Dù là mấy người Triệu Nhã Mộng thì tim cũng đập rộn lên. Nhích lại gần Vương Bảo Nhạc hơn một chút. So với Thương Mang Đạo Cung thì Liên Bang cũng giống như một đứa trẻ con vậy. Việc này định sẵn là không thể bình đẳng, mà Liên Bang cũng đang đánh cược. Cực cái gọi là phái Quang Minh này thật sự muốn kết minh với Liên Bang. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trầm ngâm một lúc rồi thở dài một hơi. Thật ra, dựa theo phán đoán của hắn, nếu như mọi người vừa tới đây mà đối phương lại khách khí như thế thì lại có vấn đề. Thậm chí, nếu tu sĩ tầng chót ở nơi này không phải khách khí mà lộ ra vẻ muốn đối đãi ngang hàng thì sẽ khiến Vương Bảo Nhạc cảnh giác cao độ. Thế nên, hiện tại, thấy phần lớn đều là khinh thường và địch ý thì hắn lại thấy bình thường. Để xem có cơ hội dò xét hay không. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy tư thì mọi người cũng im lặng đi theo tu sĩ trung niên nọ lên đỉnh núi, đi tới trước đại điện Thiên Vấn Các ở giữa. Đại điện này rất rộng lớn và khí thế, giống như một con cự thú ẩn nấp ở đó, chấn nhiếp thiên địa, cũng khiến cho Bách Tử Liên Bang căng thẳng hơn. Sau khi tới đây thì bọn họ cũng không phải chờ đợi gì lâu, chỉ chốc lát sau thì cửa Thiên Vấn Các đã từ từ mở ra, một giọng nói uy nghiêm vọng ra từ trong đại điện này, vang vọng khắp nơi. Tu sĩ Liên Bang, nhập điện chào hỏi. Thanh âm vang vọng bên tai mọi người. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi bước vào trước. Ngay khi bước vào bên trong thì hắn lập tức thấy phía trên đại điện có 3 cái ghế lớn, lúc này có 3 người đang ngồi ở đó. Chính giữa là một người phụ nữ vào độ trung niên nhưng dung nhan lại xinh đẹp tuyệt trần. Cô mặc một bộ váy lụa, khí chất xuất trần, đồng thời cũng nhìn Vương Bảo Nhạc và Bách Tử Liên Bang lần lượt đi vào sau lưng hắn với ánh mắt nhu hòa. Bên trái của cô là một tu sĩ trung niên gầy gò mặc áo đen. Người nọ mặt mày lạnh tanh, thân thể gầy sọp như xương khô. Hai mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng khiến người ta nhìn thấy sẽ lạnh hết cả tóc gáy. Linh hồn cũng run rẩy, sợ hãi. Bên phải lại là một lão già đang nhắm chặt hai mắt như đấng minh tưởng, dường như không hề có bất kỳ hứng thú nào với Bách Tử Liên Bang vừa tới. Ngoại trừ 3 vị này, trong đại điện còn 8 vị tu sĩ khác với các độ tuổi khác nhau ngồi bên dưới. Tất cả đều dõi mắt nhìn đám người Vương Bảo Nhạc, lúc này tu sĩ trung niên dẫn bọn họ tới cũng đi tới ngồi xuống ở đó. Đồng thời, có mấy thanh niên nam nữ trạc tuổi đám người Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh 3 vị ngồi trên cùng. Hình như bọn họ không có tư cách để ngồi ghế ở đây, tu vi chừng kết đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đều có đủ, nhưng có thể đứng bên cạnh 3 vị đó chứng tỏ họ cũng có chút địa vị. Vương Bảo Nhạc đảo mắt nhìn qua, trong lòng thầm đoán đây chắc hẳn là đệ tử hoặc gì đó tương tự thế. Thông qua những hiểu biết từ trước, Vương Bảo Nhạc lập tức đoán ra 3 vị ngồi trên cùng là Phùng Thu Nhiên, Diệt Liệt Tử và Du Nhiên Đạo Nhân. Rõ ràng người nữ kia chính là Phùng Thu Nhiên rồi. Còn những đệ tử đứng sau lưng họ thì có vẻ mặt giống như cả 3, người thì nhắm hai mắt như minh tưởng giống Du Nhiên. Mặc dù hai người đứng bên cạnh Phùng Thu Nhiên không tỏ thái độ gì, nhưng trong mắt vẫn có chút thiện ý. Chỉ có một người thoạt nhìn chưa tới 30 đứng bên cạnh Diệt Liệt Tử là mặt mày lạnh tanh, nhìn đám người Vương Bảo Nhạc với ánh mắt khinh miệt thấy rõ. Mặc dù trước kia đã hiểu biết phần nào về Thương Mang Đạo Cung, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tất cả thì Vương Bảo Nhạc vẫn thầm thở dài, cảm thấy đau đầu. Biết là biết, sau khi tận mắt nhìn thấy và cảm nhận xong thì hắn lại thấy đau đầu với nhiệm vụ lần này. Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng và Bách Tử Liên Bang còn lại cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Tất cả đều cúi đầu, trong lòng thầm cảm khái, cũng có vài người thầm hối hận, rõ ràng họ đang nghĩ có lẽ mình đừng nên tới đây thì hơn. Tu sĩ Liên Bang đều không biết phép tắc, gặp đại năng cũng chẳng thèm chào như vậy à. Đúng là lũ quê mùa thấp kém. Trong lúc phần lớn Bách Tử Liên Bang đều căng thẳng cúi đầu thì một lão giả Nguyên Anh ngồi bên dưới đột nhiên cười khẩy rồi nói. Lão giả này có một mái tóc dài màu đỏ vô cùng bắt mắt, hai mắt hình tam giác khiến người ta có cảm giác bất thiện, lời nói của ông ta cũng mang theo khinh thường. Ông ta vừa lên tiếng thì Phùng Thu Nhiên chợt nhíu mày như không vui, nhưng cũng không lên tiếng răn dạy. Dù Bách Tử Liên Bang đang căng thẳng vô cùng, nhưng nghe ông ta nói vậy thì cả đám đều cảm thấy như bị sỉ nhục, hô hấp chợt thay đổi. Rõ ràng câu nói lũ quê mùa thấp kém kia khiến người ta khó mà chấp nhận được. Triệu Nhã Mộng siết chặt nắm đấm, Trác Nhất Phàm cũng nheo mắt lại. Khổng đạo thì đơn giản nhất, trên người đã bừng sát khí. Dù tu vi không đủ nhưng khí thế thì nhất định phải có. Mấy Bách Tử Liên Bang còn lại tuy cũng có vài người vẫn cúi đầu, nhưng cũng có không ít người chọn ngẩng mặt lên và phát khí tức ra. Vương Bảo Nhạc thì không hề phát khí tức. Thật ra, từ lúc bước vào đây tới giờ hắn chưa từng cúi mặt mà vẫn luôn ngẩng cao đầu. Nay nghe lão giả Nguyên Anh đó nói vậy thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc quét qua. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ không phải ông đây chưa từng giết Nguyên Anh. Một tên Nguyên Anh nho nhỏ như ngươi là cái thá gì. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi bước lên, ôm quyền cúi đầu với 3 vị trưởng lão thông thần ở chủ vị. Sứ giả liên bang Vương Bảo Nhạc, phụng lệnh của Tổng thống liên bang, dẫn theo tu sĩ Bách Tử liên bang tới Thương Mang Đạo Cung, bái kiến ba vị tiền bối. Vương Bảo Nhạc lớn tiếng nói rõ từng chữ, còn nhấn mạnh bốn chữ sứ giả liên bang. Sau khi hắn lên tiếng, Bách Tử liên bang đứng sau lưng hắn cũng hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu với ba người Phùng Thu Nhiên. Tu sĩ á! Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì lại có một tiếng cười khẽ vọng xuống từ bên trên. Người lên tiếng không phải bất kỳ ai trong ba người Phùng Thu Nhiên, mà là tên thanh niên với ánh mắt đầy khinh miệt đứng bên cạnh Diệt Liệt Tử. Lương Long, ngươi đúng là to gan. Trong mắt Phùng Thu Nhiên lóe hàn quang, lạnh lùng mở miệng, nhưng thanh niên tên Lương Long kia lúc này lại lập tức ôm quyền với Phùng Thu Nhiên và sư tôn Diệt Liệt Tử của mình. Đệ tử biết sai, có điều nghe mấy kẻ thấp kém này dám tự xưng là tu sĩ giống chúng ta thì trong lòng lại khó chịu, nhất thời không nhịn được nên mới nói vậy. Mong trưởng lão và sư tôn trách phạt. Lần này, không đợi Phùng Thu Nhiên lên tiếng thì Diệt Liệt Tử ngồi bên cạnh cô đã thản nhiên nói. Phùng trưởng lão, đệ tử của lão phu thì lão phu sẽ tự mình dạy dỗ. Lương Long, phạt ngươi bế quan một tháng. Tuân lệnh. Lương Long lập tức ôm quyền cúi đầu với Diệt Liệt Tử, lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì vẻ khinh miệt lại càng rõ ràng hơn. Phùng Thu Nhiên ngồi bên cạnh lúc này cũng nghiêng đầu nhìn Diệt Liệt Tử, trong mắt lóe sáng, bầu không khí trong đại điện trở nên vô cùng căng thẳng. Mấy bách tử liên bang như Vương Bảo Nhạc thấy mình vừa vào đại điện này đã bị làm nhục hai lần, dù ai nấy đều im lặng nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Ấy thế mà lại phải nhịn chứ không thể chút ra được, phần lớn đều siết chặt nắm đấm. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng lóe hàn quang. Hắn vốn là kẻ nóng tính, nhất là còn có chị đẹp ở đây khiến khí thế của hắn càng mạnh hơn. Ngoài ra, theo dự đoán của hắn, nếu mấy người Đoan Mộc Tước đã phái hắn và mọi người tới đây thì nhất định cũng có nắm chắc phần nào. Tuy cũng có nguy hiểm về chuyện an nguy của bản thân, nhưng chắc là cũng không lớn lắm. Mặc dù hắn không chắc lắm, nhưng nếu Bách Tử liên bang bọn họ nhịn chuyện này thì về sau bọn họ sẽ bị làm nhục nhiều hơn nữa. Thay vì nhẫn nhịn cho qua, chi bằng bùng nổ một phen để xem thái độ của Thương Mang Đạo Cung đối với lần hợp tác này rốt cuộc là sao. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại nổi đoá, ánh mắt lóe lên, trực tiếp bước lên nhìn về phía Lương Long ở bên cạnh Diệt Liệt Tử. Vãn bối ở liên bang đã từng đọc một quyển tự truyện, trong đó có một câu đại loại là mỗi người đều có tiêu chuẩn kép để đối đãi với bản thân và người khác. Vốn còn tưởng nó chỉ có ở liên bang, nhưng hôm nay vãn bối mới biết, hóa ra ở đâu cũng có việc này. Tu sĩ liên bang bọn ta vừa tới, thân thể vẫn còn khó chịu nên mới chậm chạp một chút, thế mà đã bị chỉ trích là không biết phép tắc. Chẳng lẽ vị Lương Long đạo hữu này lại chủ động nói leo lúc ta đang bái kiến ba vị tiền bối là có phép tắc à? Ta thật muốn hỏi vị Lương Long đạo hữu này, ngươi lấy tư cách gì để nói leo hả? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì bách tử liên bang ở sau lưng hắn đều chấn động, phần lớn đều kích động hả dạ, nhưng vẫn có vài người bực bội, thầm than không xong như lý gì. Theo bọn họ thấy, chút việc còn con như thế, cứ nhịn một lát là được, vừa tới đây cần gì phải gay gắt như thế. Vương Bảo Nhạc vẫn chưa nói hết, lúc này lửa giận bùng lên xong thì hắn lại hít sâu một hơi, ôm quyền với Phùng Thu Nhiên rồi nói. Thu Nhiên tiền bối, vãn bối xúc động nên tức giận, nhưng nghe câu lũ quê mùa thấp kém kia làm ta nhất thời không thể nhịn được, kính mong tiền bối đừng trách. Sau khi Vương Bảo Nhạc nói xong, ánh mắt của người thuộc Thương Mang Đạo Cung trong đại điện lập tức đổ dồn về phía hắn. Trong mắt ai cũng lóe sáng, nhìn Vương Bảo Nhạc thêm vài lần. Rõ ràng đa số đều không ngờ người của liên bang vừa tới đã dám lên tiếng không chút khách khí như thế. Nhất là Phùng Thu Nhiên, lúc này cô cũng nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ dị. Làm càn. Trong lúc mọi người đều dồn mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì vị Nguyên Anh tóc đỏ kia hừ lạnh lên tiếng. Giọng như thiên lôi vang vọng bốn phương. Đồng thời Lương Long đứng sau lưng Diệt Liệt Tử thấy Vương Bảo Nhạc chĩa mũi dùi vào mình thì cũng cười lạnh lên tiếng. Ngươi, nhưng hắn chưa kịp nói xong thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên bộc phát tu vi, thân thể như hóa thành một cơn lốc nhỏ lan ra xung quanh, đồng thời còn quắc mắt nhìn thẳng vào vị Nguyên Anh tóc đỏ kia. Vô cớ sỉ nhục tu sĩ liên bang ta, là tiền bối ngươi làm càn mới đúng. Còn ngươi nữa, Lương Long. Ngươi im miệng cho ta. Vương mỗ thân là sứ giả liên bang, đại biểu cho liên bang bái kiến ba vị tiền bối. Đây là giao lưu tiếp xúc giữa hai nền văn minh. Ngươi có tư cách gì mà xen vào hai lần? Buông lời sỉ nhục. Còn mở miệng lần nữa thì có tin Vương mỗ chém ngươi hay không? Sát khí trong mắt Vương Bảo Nhạc như ẩn như hiện. Sau đó lại ôm quyền nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Thu Nhiên tiền bối, liên bang ta đã cho thấy đủ thành ý để tiến hành lần kết minh này rồi. Khổng đạo và mọi người, nói cho Phùng Thu Nhiên tiền bối biết thân phận của các ngươi đi. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Khổng đạo sau lưng hắn lập tức ôm quyền cúi đầu với Phùng Thu Nhiên. Vãn bối Khổng đạo, gia phụ là Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước. Vãn bối Chu Lâm, đệ tử đích truyền của Vũ Hóa Tiên Thiên Tông. Vãn bối Phương Mộc, gia phụ là nghị viên của Hội nghị viên Liên bang. Vãn bối. Từng tiếng giới thiệu liên tục vang ra từ miệng của Bách Tử Liên bang. Đồng thời lúc này giọng của Triệu Nhã Mộng cũng thản nhiên vang lên sau lưng Vương Bảo Nhạc. Vãn bối Triệu Nhã Mộng, gia mẫu là vực chủ sao hỏa. Những lời này vừa ra, ban đầu Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp phản ứng. Đang hưng phấn định lên tiếng nói ra thân phận của mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã nhận ra có điều không đúng nên quay phắt đầu lại. Hai mắt mở to ngơ ngác nhìn thẳng vào Triệu Nhã Mộng mặt mày bình tĩnh bên kia. Đầu óc nổ tung. Mẹ cô là ai cơ? Gia mẫu là vực chủ sao hỏa. Triệu Nhã Mộng nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc, thản nhiên nói. Nếu như lúc này không phải đang ở Thương Mang Đạo Cung thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ nhảy dựng lên. Nhưng vì bầu không khí nơi này không cho phép, hắn phải mất rất nhiều sức mới quay đầu lại, hít sâu một hơi rồi nói. Về phần vãn bối Vương Bảo Nhạc, tu hành chưa tới 10 năm, tu vi kết đan sơ kỳ gần tới đỉnh phong, thủ tịch đệ tử của 4 đạo viện liên bang, đứng đầu hơn 10 vạn đệ tử trong đạo viện, đứng đầu đặc khu Sa Hỏa, dưới trướng có hơn 100 vạn tu sĩ. Dù tu vi phần lớn chỉ là chân tức và trúc cơ, nhưng chỉ cần ra lệnh một tiếng thì không ai dám làm trái. Thu nhiên tiền bối, bọn ta đa phần đều tu luyện chưa tới 10 năm, trong hoàn cảnh linh khí mỏng manh như liên bang mà cũng có được cảnh giới như thế. Đồng thời mỗi người bọn ta đều có thân phận hiển hách ở liên bang, trong số này có con trai của tổng thống liên bang, có con gái của vực chủ Sa Hỏa, có truyền nhân của các thế lực khắp nơi. Nay bọn ta nghĩa bất dung từ tới đây theo lệnh của tổng thống liên bang, đây chính là thành ý của liên bang bọn ta. Đây cũng chính là tư cách của bọn ta để kết minh với Thương Mang Đạo Cung. Nhưng nay lại bị làm nhục ở nơi này, mong thu nhiên tiền bối làm chủ cho bọn ta. Vương Bảo Nhạc nói xong thì trực tiếp ôm quyền cúi đầu thật sâu với Phùng Thu Nhiên. Tuy phần lớn bách tử liên bang sau lưng hắn đều kích động thấy rõ, nhưng vẫn có vài người nơm nớp lo sợ, lòng thầm mắng to. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã nói tới như vậy rồi, dù đám người lý gì không muốn thì cũng phải ôm quyền. Mong thu nhiên tiền bối làm chủ cho bọn ta. Tiếng nói của bách tử liên bang vang vọng khắp đại điện, mấy người của Thương Mang Đạo Cung đều im lặng, ngay cả hô hấp của vị nguyên anh tóc đỏ kia cũng tăng mạnh. Mặc dù ông ta vẫn khinh thường đám người này, nhưng nay cảm nhận được thành ý, hợp tác của liên bang nọ. Dẫu ông ta rất bất mãn với sự sắp xếp của Phùng Thu Nhiên, nhưng cũng hiểu rõ lúc này mình không thể lên tiếng được nữa. Những người khác cũng chọn cách im lặng. Rõ ràng Vương Bảo Nhạc ngôn từ sắc bén, phản bác đanh thép, lại có lý có tình, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm cho người ta không thể nói được gì. Đồng thời cũng khiến cho bọn họ lập tức có ấn tượng sâu sắc với Vương Bảo Nhạc. Diệt Liệt Tử thì vẫn bình thản như thường, không nói gì. Du Nhiên đạo nhân thì vẫn nhắm mắt như cũ, riêng Phùng Thu Nhiên là mỉm cười, hai mắt sáng rực lộ rõ vẻ tán thưởng với Vương Bảo Nhạc. Nếu là mấy mươi năm trước mà gặp phải tình huống này thì cô có thể đàn áp những kẻ phản đối, nhưng nay ngay cả người của cô cũng bắt đầu hoài nghi. Đại thế đã từ từ thiên về phía Diệt Liệt Tử, thế nên cô bị ép vào thế bị động. Nhưng nay lời Vương Bảo Nhạc nói ra đã khiến cô nhìn thấy được hy vọng lần nữa, cũng thấy được liên bang đã đưa ra đủ thành ý. Thân phận của bách tử liên bang cũng không phải giả. Chỉ cần tốn một cái giá nhỏ để liên lạc với Mặc Cao Tử là sẽ biết thật giả ngay. Cô tin là Vương Bảo Nhạc sẽ không nói dối về chuyện này. Cho dù có nói dối thì cũng không sao cả. Cô sẽ nghĩ cách biến lời nói dối này thành thật. Nhưng nếu tất cả vốn là thật thì lòng tin của cô lại càng lớn hơn. Xích Lân, Lương Long, hai người các ngươi, xin lỗi đi. Nghĩ đến đây, Phùng Thu Nhiên đột nhiên lên tiếng. Tuy cô là phụ nữ, nhưng lúc này giọng nói của cô lại rất đanh thép khiến cho tu sĩ tóc đỏ ngồi bên dưới im lặng một lúc. Sau đó mới bực bội định qua loa cho có. Nhưng Vương Bảo Nhạc đột nhiên bước lên, chủ động ôm quyền cúi đầu với ông ta. Tiền bối đừng làm vậy, thế thì vãn bối tổn thọ mất. Vừa rồi vãn bối cũng hơi quá khích, mong tiền bối đừng trách. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì hai mắt của Phùng Thu Nhiên lại sáng rực lên. Lúc này, thậm chí ngay cả Diệt Liệt Tử cũng phải kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Mấy vị Nguyên Anh khác cũng nhìn sang đây với ánh mắt đầy thâm ý. Tu sĩ Nguyên Anh tóc đỏ này thì nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi bật cười. Đúng là hậu sinh khả úy. Chúc các ngươi có cơ duyên và thu hoạch ở Thương Mang Đạo Cung bọn ta. Đa tạ tiền bối. Vương Bảo Nhạc khách khí thấy rõ, sau đó cúi đầu lần nữa. Hành vi của hắn cũng khiến cho đại điện đang căng thẳng trở nên thoải mái hơn phần nào. Hắn tiến lùi có chừng mực như thế khiến cho ấn tượng sắc bén lúc trước mà hắn để lại cho mọi người cũng thay đổi phần nào. Loại thay đổi ấn tượng ban đầu này khiến cho Vương Bảo Nhạc để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không bỏ qua cho Lương Long. Thật ra, nếu như tu vi của hắn đủ cao thì cũng sẽ không tha cho tu sĩ Nguyên Anh tóc đỏ nọ, nên sau khi đứng thẳng lưng lại thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn về phía Lương Long ở bên cạnh Diệt Liệt Tử với ánh mắt khiêu khích. Sắc mặt của Lương Long sa sầm xuống. Hắn không thể nào chấp nhận được việc phải xin lỗi đám tu sĩ liên bang này nên nhìn về phía sư tôn của mình là Diệt Liệt Tử để hỏi ý. Sau khi im lặng một lúc, Diệt Liệt Tử bèn nói. Xin lỗi đi. Những lời này khiến Lương Long tức giận quắc mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với ánh mắt bất thiện. Nhưng chỉ có thể nhịn, hít sâu một hơi mới hậm hực nói. Sai rồi. Nói xong thì hắn quay đầu đi, trong lòng bắt đầu sinh ra oán độc, cảm thấy đây đúng là nỗi sỉ nhục lớn của mình. Nhưng Vương Bảo Nhạc vốn là kẻ có thù ắt báo, nay lại chiếm thế, sao có thể dễ dàng buông tha được. Nghe Lương Long nói vậy thì Vương Bảo Nhạc chợt nhướng mày. Ai sai chứ? Ta à? Ngươi. Lương Long nghe vậy thì tức giận quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc, sát khí bừng lên. Ngươi cái gì mà ngươi, không phục thì ta với ngươi đấu một trận sinh tử đi, để xem ta chém chết ngươi thế nào. Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lương Long, cười lạnh nói. Lương Long cắn răng, sát khí bùng lên toan mở miệng, nhưng Diện Liệt Từ ở bên cạnh hắn lại hừ một tiếng rồi đứng dậy đi ra khỏi đại điện. Lương Long giật mình, biết rõ sư tôn đã bất mãn với mình nên ấm ức ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Ta sai rồi. Nói xong, hắn cúi đầu chạy vội theo sư tôn, trong lòng lại sinh ra sát ý cực mạnh với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại nhìn Lương Long đã đi xa, trong mắt cũng có sát khí lóe lên. Phải tìm cơ hội để xử tên này thôi, không thì sớm muộn gì cũng thành mầm họa. Lại có thêm hai nguyên anh cùng rời đi với Diệt Liệt Tử. Du Nhiên đạo nhân cũng mở mắt ra, sau khi gật đầu với Phùng Thu Nhiên một cái thì cũng đứng dậy dẫn theo đệ tử sau lưng và hai vị nguyên anh rời đi. Trong đại điện lúc này cũng chỉ còn lại người thuộc phe của Phùng Thu Nhiên. Tổng cộng 4 nguyên anh, vị Xích Lân tóc đỏ nọ cũng nằm trong số đó. Điều này khiến cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, trao đổi ánh mắt với Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo và Trác Nhất Phàm ở bên cạnh một cái rồi im lặng. Sau khi những người khác rời đi, nụ cười trên mặt Phùng Thu Nhiên lại càng ôn hòa hơn, hết nhìn Bách Tử Liên Bang lại nhìn sang Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, đừng để ý chuyện khi nãy. Trong Thương Bang Đạo Cung này không phải ai cũng tán thành Liên Bang các ngươi, chuyện này cần chúng ta cùng nhau thay đổi. Tiếp theo các ngươi cứ yên tâm ở lại Thương Bang Đạo Cung, bản tọa đã sắp xếp ổn thỏa. Từ nay về sau các ngươi chính là đệ tử của Thương Bang Đạo Cung ta, nhưng có 3 chuyện các ngươi phải nhớ kỹ. 1. Thương Bang Đạo Cung cũng giống như Liên Bang các ngươi, nhưng cũng có vài quy tắc khác hẳn. Tất cả ở đây đều cần dùng Thương Bang chiến công để đổi lấy. Trên nguyên tắc, chỉ cần chiến công của các ngươi đủ thì có thể đổi lấy tất cả vật phẩm trong Thương Bang Đạo Cung để đề cao tu vi. 2. Dựa theo ước định với Liên Bang lúc trước, các ngươi có thể truyền tống công pháp mà mình có được về Liên Bang. Điểm này bọn ta sẽ không ngăn cản, nhưng tình hình của Thương Bang Đạo Cung hiện tại không giống xưa nên không thể truyền tống bình thường được. Mỗi khi các ngươi truyền tống một quyển công pháp về thì cần tốn 1.000 điểm chiến công. Đồng thời, cũng cần có chiến công để đổi lấy công pháp. Thương Bang Đạo Cung ta có rất nhiều công pháp. Điều kiện đổi lấy nó cần từ 1.000 đến hơn 100.000 chiến công, tùy vào mỗi loại. Nên điều quan trọng nhất ở đây chính là điểm chiến công. Muốn lấy được điểm chiến công thì phải hoàn thành các nhiệm vụ do tông môn tuyên bố hoặc cống hiến đặc biệt mới được. Nói tới đây, ánh mắt của Phùng Thu Nhiên lại đảo qua mấy người Vương Bảo Nhạc. Các ngươi vừa tới nên sẽ là đệ tử căn bản nhất, mỗi người đều có thể nhận được một bộ công pháp tên Thương Mang Công. Đây là công pháp trúc cơ căn bản của Thương Mang Đạo Cung bọn ta, cũng rất thích hợp cho các ngươi tu hành. Đồng thời, cũng đã có quyết định an bài riêng đối với từng người. Các ngươi sẽ được chia ra trên các đảo nhỏ ở Thương Mang Đạo Cung. Mong rằng các ngươi có thể cố gắng hết sức, đề cao tu vi, đồng thời cũng hòa nhập với Thương Mang Đạo Cung. Nói tới đây, Phùng Thu Nhiên lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức rõ rệt. Còn Vương Bảo Nhạc, thân là kết đan duy nhất trong tu sĩ liên bang lần này, bản tọa sẽ không đưa Thương Mang Công cho ngươi nữa, tặng ngươi 1.000 chiến công. Ngươi có thể tới Thương Mang Pháp Các để tự mình lựa chọn. Theo sắp xếp của Phùng Thu Nhiên, Bách Tử Liên Bang còn chưa kịp trao đổi gì nhiều thì đã được Phùng Thu Nhiên ra lệnh cho người dẫn đi. Mỗi người được phát cho một bộ đạo bào cùng tới tư liệu về địa đồ của Thương Mang Đạo Cung. Sau đó tự mình rời khỏi. Chỉ có Vương Bảo Nhạc là bị giữ lại trong ngọn núi khổng lồ của Thương Mang Đạo Cung. Phùng Thu Nhiên giống như có ý gì khác nên không lập tức định ra nơi ở cho Vương Bảo Nhạc mà bảo đệ tử dưới trướng đưa hắn tới phòng khách của Thương Mang Đạo Cung. Thương Mang Đạo Cung rất lớn, phòng khách cũng không hề yếu. Có điều, bình thường chẳng có mấy người ở. Phần lớn chỉ có đệ tử ở ngoài đảo quay về Sơn Môn thì mới ở lại vài ngày mà thôi. Thế nên, khi Vương Bảo Nhạc được dẫn tới khu vực phòng khách thì nơi này khá yên tĩnh, thỉnh thoảng mới thấy được vài ba đệ tử của Thương Mang Đạo Cung mà thôi. Nhưng dù là người dẫn đường cho hắn hay đệ tử Thương Mang Đạo Cung gặp được trong khu vực phòng khách này đều có phần ghét bỏ những tu sĩ đến từ liên bang ở trái đất như Vương Bảo Nhạc. Dù không để lộ ra trên mặt nhưng đối với những đệ tử cả đời chỉ ở trong cổ kiếm đồng xanh này tu luyện chứ không ra ngoài thì trải đời và hiểu biết của Vương Bảo Nhạc. Bảo là cáo già thì có lẽ hơi khoa trương, nhưng dù là tâm trí hay khả năng quan sát của hắn đều vượt xa những tu sĩ trong lồng kính này. Thế nên, cảm giác khinh thường trong lòng họ đều bị Vương Bảo Nhạc thấy rõ. Một đám gà con mà thôi. Nếu đánh nhau thì một mình ông đây có thể đánh cả chục tên như các ngươi ấy chứ. Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng. cũng không thèm để ý tới những người này nữa, nên sau khi đi tới phòng khách được chỉ định thì hắn lập tức lấy thẻ ngọc có cục vực linh võng mà Đoan Mộc Tước đã cho lúc trước ra để liên lạc với mấy người Trác Nhất Phàm. Tấm thẻ ngọc cục vực linh võng này rất thần kỳ, đúng như những gì Đoan Mộc Tước đã nói, Bách Tử Liên Bang bọn họ có thể dùng được trên cổ kiếm đồng xanh này. Thậm chí, nói đơn giản thì nó có hai tác dụng, một là có thể truyền âm riêng cho một người cố định, tác dụng còn lại giống như trò chuyện nhóm. Lúc Vương Bảo Nhạc mở thẻ ngọc ra thì bên trong đã có không ít người đang nói chuyện với nhau. Phần lớn đều nói ra hòn đảo mà mình được đưa tới là đâu, có một vài người ở khá xa nên lúc này vẫn còn đang trên đường. Cũng vì mới tới, ai nấy cũng vô cùng căng thẳng và kích động nên buôn dưa với nhau rất hăng say, tin nhắn trôi vèo vèo. Đồng thời, còn có người đang nghiên cứu cái thương mang công kia. Sau đó hét toáng lên giữa nhóm như bị công pháp này làm cho giật mình nên chẳng mấy chốc đã có thêm cả đám nhào vào nghiên cứu công pháp này. Cuối cùng, thương mang công lập tức trở thành chủ đề bàn luận chính. Thấy mọi người bàn về công pháp mới như thế, Vương Bảo Nhạc cũng sốt ruột. Ai cũng có công pháp cả rồi, nếu có người nhanh tay truyền tống về thì chẳng phải ta sẽ tụt lại phía sau à. Nhưng truyền tống cần tốn 1000 chiến công, cũng không biết có kiếm đâu ra 1000 chiến công hay không. Chắc sẽ không dễ chút nào. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì cũng yên lòng hơn, thầm nghĩ tới thương mang pháp các gì đó tìm một bộ công pháp thích hợp với mình. Nhưng trước đó vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần làm. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ kiên định, hít sâu một hơi rồi cầm thẻ ngọc lên, nhưng sau đó lại chần chừ một lúc mới truyền âm cho Triệu Nhã Mộng. Nhã Mộng, có đó không? Nói, không bao lâu sau, giọng nói của Triệu Nhã Mộng lại vọng ra. Hà hà, hôm nay trời đẹp thật đấy, à, mẹ cô là vực chủ sao hỏa à? Dù trước đó đã hỏi rồi, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy không dám tin nên hỏi lại lần nữa. Sao hà, không được à? Triệu Nhã Mộng thản nhiên đáp lại. Giọng điệu cũng sắc bén hơn. Nghe ra giọng điệu của Triệu Nhã Mộng không được tốt nên Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy đau đầu. Thật ra, lúc ở Sao Thủy hắn đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Nay biết rõ thân phận của đối phương thì hắn lại thấy chột dạ nên hít sâu một hơi, dịu giọng nói. Nhã Mộng, mấy năm nay ta ở Sao Hỏa. Cảm ơn cô nhé. Hắn vừa nói xong thì Triệu Nhã Mộng ở bên kia im lặng một lúc như cố làm cho ngữ khí của mình bình thường lại, nhưng lời cô nói ra lại khiến Vương Bảo Nhạc giật thót. Ngoại trừ cảm ơn ta, có phải ngươi cũng muốn cảm ơn Lý Uyển Nhi không? Nói tới đây, Triệu Nhã Mộng lập tức tắt truyền âm. Hà! Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hồi lâu sau mới xoa trán thở dài. Thật ra, ngay khi biết chuyện vực chủ Sao Hỏa là mẹ của Triệu Nhã Mộng thì tim Vương Bảo Nhạc đã đập thình thịch rồi. Hắn cảm thấy dù chuyện của mình và Lý Uyển Nhi rất kín kẽ nhưng khó mà giấu được vực chủ Sao Hỏa. Bây giờ, xem ra là Triệu Nhã Mộng đã biết rồi. Nhưng, mình với Triệu Nhã Mộng chỉ là anh em chí cốt thôi mà. Chẳng lẽ cô ấy thích Lý Uyển Nhi à? Vương Bảo Nhạc cười khổ lắc đầu, sau đó thở dài thườn thượt, chỉ lát sau hắn lại nhớ tới Kim Đa Minh, mắt quắc lên sắc lẻm, cắn răng một cái. Kim Đa Minh, ngươi giỏi lắm. Rõ ràng là ngươi đã biết chuyện gì đó rồi, lúc đến căn cứ thí nghiệm lại dám lừa ta. Tiểu tử, ngươi cứ chờ đó cho ta. Vương Bảo Nhạc nói mấy câu xong thì lại xoa trán. Cảm thấy chuyện này làm mình hơi bị đau đầu nên dứt khoát gác nó qua một bên không thèm nghĩ nữa. Sau khi điều chỉnh hô hấp thì Vương Bảo Nhạc đổi sang đạo bào của Thương Mang Đạo Cung, ra khỏi phòng để đi dạo cho khuây khỏa, đồng thời dựa theo chỉ dẫn trên bảng đồ của Thương Mang Đạo Cung để đi tới Thương Mang Pháp Các. Thương Mang Pháp Các được xây dựng ở sau núi, cách cấm địa của Thương Mang Đạo Cung không xa. Vương Bảo Nhạc dựa theo bản đồ trong tay, đón từng cơn gió nóng phả vào mặt, men theo đường núi đi tới trước cửa Pháp Các. Pháp Các này là một tòa nhà năm góc 4 tầng, trên các góc mái hiên có bục chuông, phát ra tiếng kêu leng keng giòn giã trong gió. Thanh âm này như có sức mạnh kỳ lạ nào đó, truyền vào tâm thần lại khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy lòng mình yên bình hơn hẳn. Khi tới gần thì tiếng chuông liên tục truyền vào tai, lúc hắn đi tới nơi thì trong lòng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Thần kỳ tới vậy ư? Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, để ý thấy cửa chính của Pháp Các đã đóng, lại không có người trông coi. Hắn trầm ngâm một lúc thì bước tới trước một đoạn, sau khi hắn tới gần thì có một đạo linh thức phát ra từ trong tòa nhà này. Nó như quét nhẹ qua người, hắn để kiểm chứng thân phận. Sau đó cửa chính lại tự động mở ra. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng bất ngờ và tò mò nên sau khi đi vào Pháp Các thì hắn tranh thủ ôm quyền cúi đầu với xung quanh. Đệ tử Vương Bảo Nhạc, bái kiến tiền bối. Nhưng đợi cả buổi trời cũng không có ai đáp lại, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại nhìn, thầm nghĩ chẳng lẽ Pháp Các này là một món pháp khí, vừa rồi là khí linh đang quét kiểm tra ư. Dằn nghi hoặc trong lòng xuống, Vương Bảo Nhạc bắt đầu dở xem từng tấm thẻ ngọc được bày trên kệ ở tầng 1 của Pháp Các. Những thẻ ngọc này phần lớn đều là công pháp, có giới thiệu sơ bộ và hạn chế. Đa phần số đó đều cần 1000 chiến công mới đổi được, vài cái thì cần nhiều chiến công hơn. Hỗn Nguyên Thông Pháp Công, Kim Thân Đạo, V. Vân Long Nhất Khí Pháp. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng cầm lấy từng tấm thẻ ngọc lên xem, càng xem thì càng giật mình kinh hãi. Theo hắn thấy, phẩm chất của bất kỳ công pháp nào trong số những cái cần dùng 1000 chiến công để đổi đều có thể so với công pháp hàng đầu của đạo viện Phiêu Miễu. Nhưng đây mới chỉ là tầng thứ nhất của Thương Bang Pháp Các mà thôi. Vương Bảo Nhạc hít sâu vài hơi, leo lên tầng 2 xem xét, kết cấu không khác tầng 1 là mấy. Cũng có rất nhiều giá bày thẻ ngọc. Nơi này không chỉ có một mình hắn mà còn có 3 đệ tử Thương Bang Đạo Cung khác đang chọn công pháp. Bọn họ chỉ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái chứ không để ý gì nhiều. Công pháp ở nơi này lại khiến cho Vương Bảo Nhạc khiếp sợ hơn nữa. Hắn phát hiện, bất kỳ bộ công pháp nào ở tầng 2 này cũng hơn hẳn công pháp hàng đầu của đạo viện Phiêu Miễu, ở đây lại có mấy trăm bộ công pháp như thế. Còn có tầng thứ 3 và tầng thứ 4 nữa. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, muốn lên tầng thứ 3 xem thử, nhưng vừa bước lên cầu thang thì đã bị một màn sáng dịu ngăn cản. Sau khi đoán sơ thì Vương Bảo Nhạc nhận ra, có thể là quyền hạn của mình không đủ hoặc có yêu cầu riêng đối với tu vi. Tiếc thật, không biết có cơ hội lên đó xem thử hay không. Vương Bảo Nhạc lắc đầu. Sau đó bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm và chọn công pháp thích hợp với mình ở tầng thứ 2 này. Vương Bảo Nhạc đứng xem qua từng tấm thẻ ngọc rất lâu, nghiên cứu phần giới thiệu trong đó thật kỹ, cân nhắc rõ ràng xong thì mới qua xem cái tiếp theo. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã hơn nửa canh giờ, hắn cũng chọn ra được 3 bộ công pháp vừa ý, nhưng không quyết định ngay mà tiếp tục cầm một tấm thẻ ngọc khác lên. Ngay khi hắn vừa cầm tấm thẻ ngọc này lên thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng giật mình bật thốt của chị đẹp. Sao nó lại ở đây chứ? Bảo Nhạc, chọn nó đi. Vương Bảo Nhạc giật mình. Cúi đầu nhìn tấm thẻ ngọc trong tay, tên của công pháp được ghi trong đó lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Lôi Tiên Biến. Phần giới thiệu của công pháp này chỉ có một câu. Lôi Tiên Nhất Chỉ, Thiên Địa Biến. Trông thì có vẻ bá đạo lắm nhưng thực tế phần giới thiệu nội dung của những công pháp khác còn có cái bá đạo hơn. Ngoài ra công pháp Lôi Tiên Biến này cũng không trọn vẹn. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy chần chừ phần nào. Nhưng nghĩ tới chuyện chị đẹp rất đáng tin thì hắn vẫn quyết định sẽ đổi lấy công pháp này. Tuy rằng mấy lời chị đẹp nói về chuyện minh khí nghe có vẻ hơi sai trái. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy bây giờ mình đang ở trên cổ kiếm đồng xanh thì tốt nhất là đừng nên đắc tội với chị đẹp. Thế nên hắn suy nghĩ một lúc, sau khi kiểm tra số chiến công cần thiết để đổi thì lập tức dùng 1000 chiến công để mở khóa công pháp này. Ngay khi mở khóa thì trong đầu của hắn chấn động một cái. Trên thẻ ngọc này phát ra khí tức vô cùng kinh người. Trực tiếp ùa vào trong đầu của Vương Bảo Nhạc. Công pháp đầy đủ cũng xuất hiện và ghi khắc trong đó. Lôi Tiên Biến này tổng cộng có 4 tầng một pháp. 4 tầng này chia ra đối ứng với kết đan sơ, trung, hậu, đại viên mãn. Pháp cuối cùng thì là pháp dành riêng cho đột phá kết đan bước vào nguyên anh. Tầng thứ nhất tên là phụ lôi. Tầng này tương đối đơn giản. Một khi tu thành thì có thể kèm theo tia sét trên thân thể và pháp bảo khiến cho uy lực tăng mạnh. Đồng thời cũng có thể làm cho người ta tê liệt. Sau khi triển khai thì không hề tầm thường. Tầng thứ hai thì bắt đầu huyền diệu hơn hẳn, nó tên là lôi thân. Thật ra, chính là tạo thành một phân thân từ sấm sét, phân thân này có một phần sức mạnh của bản tôn, một khi tự nổ sẽ tạo thành lực sát thương cực lớn. Tầng thứ ba tên là lôi độn, nghĩa đúng như tên. Chính là mượn nhờ lôi pháp để khiến tốc độ tăng mạnh khiến tốc độ của người tu luyện pháp này đạt tới trình độ vô cùng kinh người. Tầng thứ ba này còn có một thần thông, ấy chính là có thể đổi chỗ với phân thân do tầng thứ hai tu luyện ra chỉ trong chớp mắt, ở mức độ nào đó thì có thể sánh với thuấn di. Có thể nói, sau khi tu luyện tới tầng thứ 3 của lôi tiên biến thì cơ bản khó mà bị người cùng cảnh giới giết chết. Từ tốc độ tới tính linh hoạt quỷ dị đều đủ để khiến người tu luyện nó trở nên biến hóa khó lường. Còn tầng thứ 4 chính là lôi tiên chỉ, là tầng cuối cùng của lôi tiên biến. Chỉ có kết đan đại viên mãn mới có thể tu luyện, chiến lực của nó lại hơn hẳn 3 tầng trước. Có thể nói, nó là đòn sát thủ mạnh nhất của công pháp này. Công pháp lôi đạo kinh người như thế, theo lý mà nói thì phải có rất nhiều người tu luyện mới đúng. Thực tế, dù cũng có người tu luyện nó nhưng không hề nhiều. Vì công pháp này có 2 hạn chế. Một là người đó phải chọn công pháp lôi đạo ngay từ khi ở trúc cơ. Như thế mới có thể thuận lợi tu luyện lôi tiên biến khi vào kết đan. Hạn chế thứ hai chính là công pháp này không đầy đủ. Nó thiếu phần phương pháp đặc biệt để đột phá. Mà nếu không có nó thì độ khó để đột phá kết đan bước vào nguyên anh sẽ hơn hẳn những công pháp khác. Hai chuyện này tổng hợp lại khiến cho giá cả lẫn số người tu luyện công pháp này đều không nhiều. Dù sao thì ở tầng thứ hai này cũng có tới 7-8 bộ công pháp lôi đạo đầy đủ và mạnh hơn nó nhiều. Chẳng qua điều kiện đổi chúng hơi khoa trương. Ít nhất cũng phải có mấy vạn chiến công. Cái khiến Vương Bảo Nhạc thèm thuồng nhất chính là một bộ công pháp tên Lôi Đế Giáng Lâm. Nó là một trong những bộ đắt đỏ nhất ở tầng hai này, cần hơn 10 vạn chiến công mới có thể đổi. Tất cả trong này đều cần chiến công. Sau khi ra khỏi thương mang pháp các thì sắc trời đã nhá nhem. Trận pháp kinh người trên cổ kiếm đồng xanh thay đổi, tạo thành ngày đêm luân chuyển, hiện tại đang dần biến thành màn đêm. Mặc dù sắc trời thay đổi nhưng gió nóng vẫn cứ ập tới. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại nhìn điểm chiến công vừa biến thành số không của mình. Tu luyện mỗi ngày đều cần chiến công đổi lấy đan dược. Chế tạo pháp binh cũng cần có chiến công đổi lấy tài liệu. Đổi công pháp cũng cần chiến công. Tăng tước vị để thành tổng thống liên bang còn cần chiến công cao hơn nữa. Mẹ nó, có khi tìm một cô bạn gái trên thương mang đạo cung này cũng cần chiến công ấy chứ. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, quyết định phải lấy cho bằng được chiến công, bởi vì nó đại biểu cho tất cả. Nhưng trước đó hắn còn phải tìm hiểu về thương mang đạo cung này rõ ràng hơn một chút, đồng thời cũng cần có thời gian để tu luyện lôi tiên biến. Vương Bảo Nhạc cũng không lo về vấn đề lôi tiên biến bị khuyết thiếu. Hắn tin chắc xe tới núi ắt sẽ có đường, dù sao thì cuộc đời này của hắn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân để phấn đấu mà. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, cảm khái và tự hào vì người ưu tú có bối cảnh, có chỗ dựa cao như mình mà vẫn có thể giữ vững tác phong không dựa vào người khác. Chị đẹp ơi, phần phương pháp đột phá còn thiếu sẽ giao cho chị nhé. Vương Bảo Nhạc thầm nói một câu với chị đẹp, sau đó cất bước đi về chỗ ở. Trước khi bắt đầu tu luyện công pháp thì hắn lấy ra một túi đồ ăn vặt từ trong vòng tay chữ vật, bịn dịnh ăn vài miếng rồi lại nhét về. Còn một chuyện quan trọng hơn nữa, ấy chính là phải tìm hiểu xem trên cổ kiếm đồng xanh này có bán đồ ăn vặt hay không. Trong lúc Vương Bảo Nhạc tu luyện thì thời gian từ từ trôi qua. Chẳng mấy chốc đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc vừa tu luyện lôi tiên biến, vừa tìm hiểu tin tức về thương mang đạo cung và cổ kiếm đồng xanh. Đồng thời nhóm của Bách Tử Liên Bang cũng thành nơi tập hợp và trao đổi tin tức với nhau. Tuy mọi người đều có chút tâm tư riêng của mình, cũng có không ít người không chịu hợp tác, nhưng ở nơi cách xa quê hương thế này, mọi người đều hiểu rõ chỉ có thể dựa vào nhau. Thế nên, phần lớn đều công bố những tin tức mà mình biết vào trong nhóm, tập hợp sức mạnh đám đông. Trong nửa tháng này, mọi người cũng biết thêm không ít về cổ kiếm đồng xanh và thương mang đạo cung. Ví như toàn bộ thương mang đạo cung đại khái có hơn 400 hòn đảo nhỏ, nhân số tổng cộng có chừng mấy trăm vạn. Đồng thời, ngoại trừ đảo chính của đạo cung ở giữa ra thì 400 hòn đảo nhỏ còn lại đều được chia ra theo trình độ. Những hòn đảo tốt nhất phần lớn đều bị Nguyên Anh quản lý, số khác thì bị kết đan khống chế, những cái còn lại thì chia ra tu sĩ trúc cơ và chân. Đảo tốt hay xấu được quyết định bởi linh khí ẩn chứa trong đó. Bách Tử Liên Bang thì bị chia ra ở các hòn đảo khác nhau, có cái tuy vắng vẻ, nhưng có thể nắm giữ tài nguyên trên đảo, có người tuy bị an bài dưới trướng tu sĩ kết đan, nhưng tài nguyên nhận được cũng không ít. Rõ ràng Phùng Thu Nhiên cũng đã cân nhắc kỹ khi sắp xếp. Phần do Bách Tử Liên Bang đều nằm dưới sự che chở của phái Quang Minh. Phần là tài nguyên nhận được cũng không xê xích nhau là mấy. Chỉ mấy người có thân phận cao như Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng thì mới được phái tới hòn đảo có tài nguyên tu hành cao hơn một chút. Vương Bảo Nhạc vốn cũng không nóng vội. Nhưng thấy đã nửa tháng trôi qua, ai nấy đều tới các hòn đảo khác nhau nhậm chức thì hắn cũng bắt đầu sốt ruột. Vì đến giờ này hắn vẫn còn ở lại phòng khách. Tông môn vẫn chưa sắp xếp gì cho hắn. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu, cũng muốn tìm hiểu xem sao, nhưng vì mới tới, hắn cũng không có bạn bè gì ở tông môn. Trong thời gian này, hắn gần như chỉ tập trung tu luyện, tin tức cũng chỉ biết được qua nhóm chat của Bách Tử Liên Bang nên vẫn chưa ra ngoài dạo nhiều. Cứ tiếp tục chờ đợi như thế cũng không phải là cách. Mắt thấy lại chờ thêm 3 ngày mà vẫn chưa có sắp xếp gì cho mình, Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ chi bằng nhân lúc này đi tìm chút chiến công. Thế nên, sau khi tu luyện xong thì hắn rời khỏi phòng, dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ mà tìm tới nơi chuyên môn giao nhận nhiệm vụ của Thương Mang Đạo Cung. Đó là một tấm bia đá khổng lồ, dựng đứng trong sơn cốc ở giữa Thương Mang Đạo Cung. Nhìn từ xa, tấm bia đá này vô cùng khổng lồ, trên đó có rất nhiều phù văn lóe lên, phát ra uy áp kỳ dị, tạo thành những gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được, liên tục lan ra xung quanh. Khi Vương Bảo Nhạc tới thì có rất nhiều đệ tử Thương Mang Đạo Cung đang ở đây, cả đám nói chuyện và chọn lựa nhiệm vụ, cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Đồng thời, đi vào đây thì không cần chạm vào bia đá, chỉ cần đứng trong phạm vi nhất định là có thể dùng uy áp và dao động phát ra từ đó để nhận nhiệm vụ, nên sau khi Vương Bảo Nhạc tới gần, vừa đi vào sơn cốc thì trong đầu chấn động một cái, xuất hiện vô số nhiệm vụ. Trong đây có rất nhiều nhiệm vụ, đủ mọi chủng loại, có thu thập thảo dược, có tìm kiếm tài liệu, có chế tạo pháp bảo. Mỗi nhiệm vụ lại có chiến công khác nhau. Vương Bảo Nhạc quét một vòng, phát hiện những nhiệm vụ này phần lớn có rất ít chiến công, những cái có chiến công hơn 2 chữ số không nhiều lắm. Có bấy nhiêu thôi á? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, ý thức được chuyện thu hoạch chiến công này không hề dễ dàng nên nhìn về phía mấy nhiệm vụ có chiến công cao hơn, cuối cùng hắn phát hiện một chuyện. Nhiệm vụ cho nhiều chiến công nhất là thu hoạch lệnh bài. Nhiệm vụ này không có giới thiệu rõ ràng, chỉ nói là đi tới phần thân bị cắm giữa mặt trời của cổ kiếm đồng xanh, tìm được lệnh bài thân phận của đệ tử Thương Mang Đạo Cung lúc trước. sau đó dùng lệnh bài này đổi lấy chiến công. Mà nhiệm vụ này do bản thân Thương Mang Đạo Cung tuyên bố, có hiệu quả mọi lúc.